Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, thật muốn tu hàng không mẫu hạm. Tại mọi người chúc mừng trong thanh âm, phong quang nhất tự nhiên là An gia người. An gia cũng không phải là một cái rất lớn gia tộc tu chân. Mặc dù gia tộc quy mô nhỏ, nhưng dù sao có mấy nhân vật xuất hiện phong quang một hồi. Tỷ như bây giờ An Nhược Ký, chẳng những là phi kiếm đua tốc độ thi đấu hắc mã tuyển thủ, vừa mới lại biến thành cứu vớt đám người cùng với đỉnh bằng phơi thuyền đánh cá đại anh hùng. An gia người thế nhưng là thật to lộ mặt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người bảo trì thái độ hoài nghi. Bởi vì An Nhược Kỳ mặc dù phá hủy động cơ, nhưng là đối phương dừng lại công kích thời gian cùng hắn phá hư động cơ thời gian không có bất kỳ cái gì liên quan hệ. Phá hủy động cơ chỉ là khiến cho hàng không mẫu hạm đuổi không kịp mà thôi. Có thể ẩn trốn tại cái kia chiến hạm bên trong kẻ địch đâu. Một chút hơi có chút địa vị tu sĩ tiền bối leo lên hàng không mẫu hạm tham dự điều tra. Không lâu, một chút chờ tin tức linh thông nhân sĩ lục tục ngo ngoe mang đến đáp án. Giải quyết tốt hậu quả ngành người tại trên cầu tàu tìm được một cái bị xé thành mảnh nhỏ vạn yêu. Quy nhất môn đồ đệ, phát hiện hai cái vỡ đầy đất thi thể. Còn tại bong thuyền tìm được một đống vân mộng xa, quân hạm bên trên giám sát đều bị người làm đóng lại. Điều lấy giám sát trở thành hy vọng xa vời. Nhưng trùng hợp chính là, một nơi nào đó tại làm video nhật ký thủy binh điện thoại vẫn luôn không có đóng. Vừa vặn ghi lại bộ phận nội dung, một đám ăn mặc thủy binh chế phục thích khách vậy mà đứng xếp hàng từng cái rút kiếm tự vẫn. Sau đó vọt vào trong biển. Thi thể thì bị cá mập xé thành mảnh nhỏ. Rất rõ ràng, đây không phải chính thức người phong cách làm việc. Nói cách khác, nhất định là người nào đó làm chuyện này. Nhưng, đã không có càng nhiều nội dung. Làm chuyện này người, thành một cái mê, làm bí ẩn trung tâm. Lâm Phi Phàm bảo trì im miệng không nói. Dù sao chuyện này không phải hắn làm, liền không đến cọ cái này nóng giờ rồi. Lâm Tử Lâm cũng đã không còn là được bảo hộ trạng thái. Buồn bực ngán ngẩm đứng ở trong đám người. Lục tục ngo ngoe có người tới dỗ dành nàng. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại biết, sự tình còn không có kết thúc. Cái kia giấu ở chiếc thuyền này thích khách, còn không hiện thân. Sau đó, càng nhiều tin tức truyền trở về. Hàng không mẫu hạm hỏng. Đương nhiên, hàng không mẫu hạm khẳng định hỏng. Còn là vừa vặn đã biến thành anh hùng An Nhược Kỳ tự tay phá hư. Vốn là những cái kia phụ trách giải quyết tốt hậu quả người có khả năng thông qua pháp thuật đem đủ. Loại phá hư phục hồi như cũ. Nhưng, giới hạn tại trong phạm vi nhất định. Nhưng mà, An Nhược Kỳ phá hư đến có chút quá mức hoàn toàn. Cùng Lâm Phi Phàm theo cánh cửa tiến vào khác biệt. An Nhược Kỳ là trực tiếp sử dụng pháp thuật quanh mở hàng không mẫu hạm kim loại bong thuyền. Vọt vào động lực khoang thuyền, bốn đài động cơ không một may mắn thoát khỏi, chẳng những bị chặt thành sắt vụn, còn dẫn phát nổ tung. Càng quan trọng hơn là, tại hoàn thành hết thảy chữa trị làm việc về sau, mọi người phát hiện hàng không mẫu hạm mái chèo lá liên tiếp truyền lực trục đều không thấy. Hàng không mẫu hạm truyền lực trục cùng mái chèo lá rất lớn, thực tình rất lớn, nhưng, cùng rộng lớn Thái Bình Dương so ra đâu. Cái gọi là mò kim đáy biển, cơ bản cũng là ý tứ này. Phải biết, hàng không mẫu hạm cũng không phải là phá hủy động lực liền dừng lại. Nàng sẽ còn tiếp tục bởi vì quán tính mà tung bay. Hơn nữa còn biết theo hải lưu cùng gió biển ảnh hưởng. Nói cách khác, cái kia liên tiếp truyền lực trục cùng mái chèo lá đến tột cùng đi địa phương nào. Không có người biết rõ. Đương nhiên, đây không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là, thứ này quá nặng đi, mà lại sắt thép đối với pháp thuật phản ứng cũng không tốt. Đừng nói trước có thể hay không tìm tới, liền xem như có thể tìm tới, chỉ bằng vào pháp thuật, đoán chừng không ai có thể đem nó vớt lên tới. Nghe tới tin tức này thời điểm, Lâm Phi Phàm cười khổ bấm vạn sự đạo nhân tài khoản QQ. Bởi vì hắn nhớ tới vạn sự đạo nhân đã từng truyền đơn bên trên viết sửa chữa hàng không mẫu hạm. Tiền bối, ngài khỏe chứ? Ta nghĩ, lần nữa nhường ngươi nói chuẩn. chúng ta này thực sự sửa chữa hàng không mẫu hạm động cơ. Chuẩn xác mà nói, là liên tiếp mái chèo lá chuyển lực trục. Mặt trên còn có ổ trục chu toàn cùng với một bộ phận thân tàu vỏ ngoài. Lúc trước, Lâm Phi Phàm tại trường thành bên trên thấy này truyền đơn thời điểm. Miêu Tiểu Lệ còn tùy ý điểm một cái sửa chữa hàng không mẫu hạm động cơ. Lúc ấy Lâm Phi Phàm còn tại cười. Mà bây giờ hắn không cười được. Hết thảy đều quá chuẩn. Rất nhanh, vạn sự đạo nhân phát tới giọng nói tin tức. Lão Phu dùng mọi vật thôi diễn đại pháp bấm ngón tay tính toán. Đã ra kết luận. A chờ một chút. Ngươi lại nhưng đã phá giải cửu thiên luân hồi cuộn bí mật. Đúng vậy a. Đại thiện đại thiện. Quay đầu ta nhất định phải đi ngươi cái kia nhìn một chút này cửu thiên luân hồi cuộn. Tốt. Ngươi muốn tìm đồ vật ngay tại như sau vị trí. Nhưng mà cực sâu. Ngươi đi tìm đi. Vạn sự đạo nhân phát tới một cái kinh độ đông vĩ độ bắc. Lâm Phi Phàm lập tức mang theo DJ Sana liền xông ra ngoài. Dừng lại tại trên cái điểm kia phương. Lâm Phi Phàm làm khó. Bởi vì căn cứ hải đồ. Phía dưới này có đầu rãnh biển. Đoán chừng không có Mariana đáng sợ như vậy cũng phải có cái 7-8 ngàn mét. Sâu như vậy dưới nước. Cửu Ngưu lực lượng có thể gánh vác được sao? Không bằng. Thử một chút. Thân là tìm đường chết nho nhỏ tay cừ khôi. Liền xem như không làm cứu trở về cái kia truyền lực trục cùng mái chèo lá. Cũng có thể là vì thí nghiệm một cái cực hạn của mình nha. Bẩm sinh thổ nạp đại pháp thi triển. Phi Phàm đem phổi không khí tận lực nôn sạch sẽ. Không còn dựa vào hô hấp. Linh khí lưu động. Dẫn đầu Lâm Phi Phàm chui vào dưới nước. Nương theo đi sâu. Áp lực cũng không ngừng tăng lớn. Lâm Phi Phàm quả quyết mở ra tường sắt thần thông, nhưng không lâu sau đó, tường sắt thần thông cũng đã mất đi tác dụng. Hiện tại Lâm Phi Phàm chỉ bằng vào cửu ngưu lực lượng ngạnh kháng. Dần dần, chung quanh tia sáng ảm đạm xuống. Lâm Phi Phàm hoàn toàn có khả năng dựa vào linh khí sinh ra thị giác. Cũng là không quan tâm, chỉ là nương theo lặn xuống. To lớn thủy áp ép tới lỗ tai đau nhức. Màng nhĩ có chút gánh không được. Quả quyết nổi lên. Đến. Cho ta tay. Mặt biển. Một khối to lớn băng nổi phía trên. Lâm Tử Lâm mỉm cười vươn tay ra. Ngươi tại đây làm cái gì? Lôi kéo Lâm Tử Lâm tay. Lâm Phi Phàm nhảy lên băng nổi. Cảm thụ thân thể một cái. May mắn bảo hộ tương đối toàn diện. Không có giảm sức ép trứng. Tới thăm ngươi lặn xuống nước a. Lâm Tử Lâm mặt ửng hồng mà nói. Lúc này Lâm Phi Phàm chỉ mặc một đầu quần bơi. Thân thể khỏe đẹp cân đối. Lão muội nhi, ta không phải tới lặn xuống nước. Ta là tới tìm truyền lực trục. Ta có thể giúp ngươi cái gì không? Lâm Tử Lâm thấp giọng hỏi. Ta không biết, ngươi cảm giác có thể giúp ta cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Ta cũng không biết. Ai, ta cảm giác mình thật là không có dùng a. Không hiểu liền thành bị hành thích mục tiêu. Liên lụy này một đám người bọn ngươi cho ta bị liên lụy. Kết quả ta ngược lại một chút sự tình đều không thể giúp. Ở đây biển quá thâm trầm. Không bằng ngươi tại đây tạo một tòa cỡ lớn băng sơn. Một mực đi sâu đến vạn mét đáy biển. Như thế ta liền có thể trực tiếp đi xuống đem truyền lực trục moi đi ra. Lâm Phi Phàm cười nói. Truyền lực trục thật tại cái này mặt. Một cái nghe nói là chuyện gì mà cũng có thể coi là chuẩn người nói. Ta cũng không biết. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Tốt. Ta đây liền thử một chút. Lâm Tử Lâm hai tay đặt tại dưới chân băng nổi bên trên. Linh khí vận hành. Dưới chân băng nổi lập tức nhanh như gió tăng trưởng. Chung quanh nước biển vô hạn. Băng nổi cũng tăng trưởng vô hạn. Hướng về phía dưới lan tràn. Lâm Phi Phàm lại đầu đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn chỉ là ăn nói bịa chuyện mà thôi. Theo mặt biển đến đáy biển cái kia rãnh biển có mấy ngàn mét sâu. Được bao nhiêu linh khí tốn hao bao lâu mới được. Nhưng băng sơn sinh trưởng tốc độ khiến cho Lâm Phi Phàm rất là ngoài ý muốn. Lâm Tử Lâm tu chân thời gian rất ngắn. Lại không có cái gì hách. Tự thân linh khí không phải hết sức dư giả. Nhưng lại không biết nàng như thế nào làm đến. Có thể dùng cực ít linh khí đạt thành cực mạnh đóng băng hiệu quả. Tốc độ này tuyệt đối vượt qua hắn biết đại bộ phận khí lạnh loại công pháp. Không được, ta linh khí không đủ dùng. Lâm Tử Lâm xuất mồ hôi trán. Đừng nóng vội, ta cho ngươi linh khí. Lâm Phi Phàm đưa tay đặt tại Lâm Tử Lâm trên bờ vai. Theo Lâm Tử Lâm so ra, Lâm Phi Phàm linh khí đơn giản có khả năng được xưng là vô hạn bay liên tục. Lâm Tử Lâm công pháp vô cùng đặc biệt. Vẻn vẹn chỉ dùng hơi ít linh khí liền có thể đi đến tương đương khả quan hiệu quả. Mà khi Lâm Phi Phàm linh khí tham gia, Lâm Tử Lâm đóng băng hiệu quả liền tương đối dọa người. Một tòa thật to băng sơn sinh trưởng, bao phủ diện tích càng lúc càng lớn. Mà tại dưới mặt nước, một cái đổ hình mũi khoan mỏm núi không ngừng hướng về phía kéo dài xuống. Người cảm giác thế nào? Có hay không bởi vì linh khí quá mức tràn đầy mà khó chịu? Lâm Phi Phàm hỏi. Hoàn toàn không có. Lâm Tử Lâm nói. À, cái nha đầu này, thể chất đặc biệt như vậy sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chất siêu dẫn chất? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.